Thiên đạo đồ thư quán, chương 594, hai loại phương pháp 2, gocchuyenaudio.com, nhìn như vậy thật ra vô cùng có khả năng. Hắn đi tới lớp học của đối phương, thậm chí uống nước cũng là ngẫu nhiên, không phải tất nhiên. Nói cách khác, đối phương thật sự muốn hại mình, không có khả năng chuẩn bị một nhân tố không xác định. Vô cùng có khả năng đối phương muốn ngầm hãm hại chính là Trương Huyền danh sư, rốt cuộc là ai, lá gan lớn như vậy, dám ra tay đối với một vị danh sư. Không đúng, đêm qua, trong đầu lóe lên linh quang, đột nhiên hắn nhớ lại ba bóng người gặp được trong đêm qua. Trước đó, hắn cảm thấy bọn họ có thể là học sinh Liễu Trình mới thu nhận, cũng không có suy nghĩ nhiều. Sáng sớm hôm nay ở phòng học hắn đợi hơn một canh giờ cũng chưa gặp qua. Không phải học sinh của hắn, nhưng buổi tối lại xuất hiện, chẳng lẽ bọn họ là học sinh của Trương Huyền? Cẩn thận nhớ lại dáng vẻ của một người trong đó, linh quang lóe lên, hắn nghĩ ra. Trương Huyền sát hạch danh sư nhất tinh, dẫn theo mấy học sinh qua. Cũng chính là độ tín nhiệm của mấy học sinh này đạt tới 85, phá tan kỷ lục của mình. Lúc đó mình đầy chấn động kinh ngạc từng liếc mắt nhìn qua mấy người này, nhớ không phải đặc biệt chuẩn xác. Bởi vậy, lần thứ hai nhìn thấy, chẳng qua là cảm thấy quen mặt cũng không nghĩ tới. Hiện tại cẩn thận nhớ lại cuối cùng cũng đối chiếu tìm ra được. Học sinh của Trương Huyền gài bẫy cho Liễu Trình, kết quả mình nằm cũng bị thương. Mẹ nó, đây là chuyện gì? Ta trêu ai ghẹo ai? Ngươi nói hai nữ học sinh của ngươi huyên náo tới long trời lở đất cả thành chấn động kinh ngạc thì thôi. Mấy học sinh còn lại tự nhiên lặng lẽ chạy tới hãm hại ngươi. Hãm hại thì hãm hại, ta chính là một người đánh nước tương, liên quan gì tới ta? Mạc Hoàng Nhất chỉ cảm thấy trong ngực khó chịu, nước mắt ào ào chảy ra. Hắn ngang dọc Thiên Vũ Vương quốc, 5 tuổi bắt đầu đã là thiên tài siêu cấp danh chấn thiên hạ. Đã khi nào gặp qua loại nỗi khổ này? Tôn lão sư rơi vào hố phân, nghe được Mạnh Đào nói, Trương Huyền thiếu chút nữa bị nghẹn nước bọt. Đây chính là Mạc Hoàng Nhất, cường giả tông sư đỉnh phong, một trong 10 cường giả siêu cấp đứng đầu toàn bộ Thiên Vũ Vương quốc, thần tượng được vô số thiếu nữ sùng bái. Tự nhiên rơi vào hố phân, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Đúng, ta mới đi ra, vừa lúc gặp phải hai người Triệu Vũ Tinh, Lưu Trường Nham cứu hắn ra. Lão sư, ngài nhanh đi qua xem một chút, Mạnh Đào vội nói. Trương Huyền gật đầu, vội vàng đi ra khỏi phòng học, đi về phía trước chưa đầy 200 thước, quả nhiên thấy Tôn lão sư nằm trên mặt đất toàn thân cứng đờ, vẻ mặt suy sụp nhìn qua. Liễu lão sư, Tôn lão sư có khả năng luẩn quẩn trong lòng. Ngài nhanh đi khuyên hắn một chút. Thấy hắn đi tới, Triệu Vũ Tinh, Lưu Trường Nham vội vàng đứng lên, liền ôm quyền. Luẩn quẩn trong lòng, Trương Huyền đầy cổ quái. Sau khi ngụy trang thân phận, người này trong 4-5 ngày ngắn ngủi khiến độ tín nhiệm của học sinh đạt được 40, đang hăng hái dự định một lần hành động sát hạch danh sư nhị tinh thành công. Làm sao có thể luẩn quẩn trong lòng? Đừng có gấp, ta xem một chút, hắn lên tiếng, đi tới trước mặt đối phương. Lúc này sắc mặt Tôn lão sư trở nên trắng bệch, toàn thân tản ra mùi hôi, môi run rẩy muốn nói cái gì đó, hình như cũng nói không nên lời. Đây là, chúng độc, liếc mắt thoáng nhìn cho, gocchuyenaudio.com, dù không cần đồ thư quán, Trương Huyền cũng biết chuyện gì xảy ra. Nhất định là chúng độc, hơn nữa, bệnh trạng có chút cùng lợi với phấn địa can trong chén trà của hắn. Người uống nước trong chén, trong nháy mắt hắn liền hiểu được, vừa phát hiện nước trà trong phòng học có độc, Mạc Hoàng Nhất lại là bộ dáng này, không cần suy nghĩ, nhất định là uống nước đưa đến. Nghĩ thông suốt những điểm này, Trương Huyền bất đắc dĩ một hồi. Phấn địa can, độc dược nhị phẩm đỉnh phong, không chỉ có thể khiến cho người ta thượng thổ hạ tả, suy yếu không có lực, quan trọng nhất là có thể tê liệt tinh thần, khiến cho cơ bắp và tinh thần không có cách nào phối hợp. Người này hoàn toàn không có đề phòng, lại trúng chiêu. Cũng khó trách đi tới một hồi lại rơi vào hố phân. Kịch độc của độc sư, không sắc không vị, khiến người ta khó lòng phòng bị. Tông sư đỉnh phong cũng không chống đỡ nổi. Chính vì vậy, độc sư mới có thể đáng sợ như vậy, khiến cho vô số người kinh hồn bạt vía, không muốn tiếp xúc. Mấu chốt nhất chính là, đây là bị bỏ bao nhiêu thuốc, sợ rằng một lọ cũng có. Ô ô, thấy Trương Huyền trước mắt nhìn ra hắn là bị trúng độc, đồng thời suy đoán ra nguyên nhân, Mạc Hoàng Nhất muốn gật đầu, lại hoàn toàn không có chút khí lực, không thể làm gì khác hơn là ô ô lên tiếng. Ừ, nếu trúng độc vậy nghĩ biện pháp giải quyết. Ta biết một loại phương pháp giải quyết, cần phải điều chế không ít dược liệu, ít nhất phải tốn thời gian 1-2 ngày. Còn có một loại biện pháp khác nhanh chóng giải quyết, không có gì bất ngờ xảy ra, ngày hôm nay lại có thể giúp ngươi chữa khỏi. Ngươi, chọn loại nào? Trương Huyền nhìn qua, Mạc Hoàng Nhất dãy dụa vươn hai ngón tay. Loại thứ hai sao? Tốt lắm, gật đầu, Trương Huyền vươn bàn tay ra. Bốp, một cái tát đánh tới. gạch nối, Mạc Hoàng Nhất trợn tròn mắt ở trong ánh mắt khó có thể tin được hôn mê bất tỉnh. Cách chương.